Chương 379, liên tục 3 năm cùng một ngày, 3 kiện bản án chân tướng. Mọ gì cổ gõ dầu ngã một cái thảm hề hề ngã gục, nạ rủ tổ liền ngay cả nước mắt cá sấu đều chẳng muốn chạy xuống, trực tiếp không chút lưu tình đầu đen rau muống. Mọ gì cổ gõ dầu dùng cả tay chân từ dưới đất bò dậy, thật sự là kém chút nhịn không được muốn đem nạ rủ tổ đánh đập dừng lại, ngăn cản mọ gì cổ gõ dầu làm như vậy, là gian cái kia đã từ từ bay lên thiết quyền. Thật vất vả nhịn được nụ cười của mình, nạ rủ tổ không tiếp tục đi treo gẹo cái kia trung niên đại thúc, mà là tiếp tục mình suy luận. Hung thủ chính là lợi dụng cái này thủ pháp sắp chết người đặt ở sách chồng lên, sau đó chỉ cần có người mở cửa, liền sẽ lập tức treo cổ người chết. Bất quá, nếu như vậy, người chết trước khi chết hẳn là có thể mình đem bọc tại trên cổ mình thòng lọng lấy xuống đó à, thế nhưng là hắn vì cái gì không có làm như vậy đâu, không phải người chết không nghĩ. Mà là căn bản cũng không có thế, tại cái kia thòng lọng nút buộc bên trên có một điểm nhựa cao su, hẳn là hung thủ không muốn để cho người chết giải khai cái kia nút buộc. Mặc dù chỉ cần tốn một chút thời gian từ từ sẽ đến, hẳn là cũng đồng dạng có thể giải mở, bất quá người chết tay căn bản cũng không có sổ ra. Tay không rảnh mở gũ đại thúc làm một cái nghề nghiệp vai phụ, chủ động đưa ra vấn đề, để nạ rủ tổ suy luận có thể tiếp tục nữa. Ngươi nói là tay của hắn bị trói chặt sao, thế nhưng là người chết trên tay căn bản cũng không có bị trói qua vết tích ra, muốn để một người tay không thể không động đậy nhất định phải trói chặt, chỉ cần để cầm trong tay hắn cái kia bình hoa lớn là có thể. Bình hoa không sai, chính là cái kia rất bể, người chết nói bây giờ giá trị đã vượt qua 2 ước cái kia đồ cổ bình hoa, tại cái kia bình hoa miệng bình dính một vết nước, ta nghĩ hẳn là người chết mồ hôi. Hung thủ để người chết ngồi vào sách chồng lên đằng sau, liền ép buộc hắn cầm cái kia bình hoa, cũng bởi như thế, người chết đương nhiên liền không có biện pháp giải khai trên cổ mình dây thừng. Thì ra là thế, thế nhưng là liền xem như lại thế nào chân quý bình hoa, người đều sắp chết, còn không ném đi sao tốt, vậy liền buông tay ra, lớn như vậy một cái bình hoa rơi trên mặt đất, mở củ ngươi nói sẽ như thế nào đâu, bình hoa đương nhiên sẽ bể nát ta, còn biết phát ra thanh âm rất lớn, chẳng lẽ nói không sai. Chính là cái này chẳng lẽ, bởi vì bình hoa rơi trên mặt đất đằng sau sẽ phát ra thanh âm rất lớn, liền xem như dưới lầu người cũng có thể nghe được, mà đối với không có năng lực nhìn. Xuyên tường người bình thường tới nói, đương nhiên muốn mở cửa nhìn xem trong thư phòng là thế nào, mà mở cửa đằng sau, liền sẽ phát động hung thủ bố trí tốt cơ quan, cho nên người chết mới có thể vào lúc đó kêu to đừng mở ra, bởi vì hắn biết một khi mở cửa hắn liền không có mệnh. Mặc kệ là từ hiện trường hoàn cảnh chứng cứ, hay là suy luận nội dung hợp lý tính tới nói, nạ rủ tổ suy luận đều không có vấn đề gì, mà cô nạn nhìn xem cái này đóng chặt gian phòng, chăm chú như mày, hỏi, thế nhưng là coi như thế hung thủ có thể cho người chết tại mở cửa trong nháy mắt bị giết chết, nhưng là làm xong loại này bố trí đằng sau hắn có làm sao rời đi đâu, nếu là mở cửa lời nói sẽ xúc động trên đất cơ quan, cửa sổ tất cả đều là từ bên trong khóa lại. QNZ không có khả năng leo cửa sổ. Ra ngoài đi. Cô nạn quả nhiên vẫn là bộ kia như cũ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, liền xem như nạ rủ tổ đã trải qua nhiều như vậy chuyện phức tạp, tính cách từ trên bản chất cũng không có cái gì cải biến, huống chi là cô nạn tên tiểu tử này, cho dù là cựu đỏ rủ xạ cụ cái chết, cũng vô pháp cải biến cô nạn muốn tra án trái tim. Cái này rất đơn giản, A nạ rủ tổ nhặt lên trên mặt đất lớn nhất quyển kia mở rộng quyển sách, sau đó đi tới cạnh cửa. Chỉ cần đang đánh mở cửa tình huống dưới, đem bản này mở rộng bản sách nghiêng dựa vào cạnh cửa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, lại đem cửa đóng lại, dạng này sách liền sẽ tự nhiên ngã trên mặt đất, sau đó hoàn thành cái kia cơ quan. Cô nàng nghe xong nạ rủ tổ phân tích, hiện thực vô ý thức gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó liền rất khó chịu nhếch miệng, thần sắc vừa ghen tị lại là khinh thường. Nạ rủ tổ một lần nữa mở cửa, sau đó đem quyển kia để dưới đất mở rộng bản thư tịch cầm lên, để ở một bên trên bàn trà. Nạ rủ tổ cảm giác tựa như là tại tệ tản cho học sinh đi học đồng dạng, hắn suy luận tú để mở gu đại thúc cũng có thể minh bạch mấu chốt trong đó, phi thường tán đồng nhẹ gật đầu, tuyệt không cảm thấy mỗi lần có bản án đều tìm nạ rủ tổ chuyện này có cái gì mất mặt. Dáng vẻ như vậy thật là có thể tại mở cửa trong nháy mắt giết chết người chết, bất quá khó liền khó tại còn không có bất luận cái gì manh mối chỉ hướng hung thủ ác không, mở gù, kỳ thật đã xuất hiện một cái đầu mối. Nạ dù tổ hoàn toàn như trước đây lộ ra loại kia làm cho người ta chán ghét tự tin mỉm cười, chính là vừa rồi ta lấy ra biểu thị quyển kia mở rộng bản sách, bởi vì quyển sách kia rất lớn, cho nên có thể cho cửa cùng cơ quan ở giữa chống đi càng nhiều khoảng cách, cũng có thể để cửa đánh cho càng mở một điểm mà sẽ không là chạm đến cái kia cơ quan, mà ở trong phòng này, ngoại trừ mở gủ ngươi bên ngoài. Cờ ơn nở dựa vào quyển kia mở rộng bản sách chiều dài mới có thể rời đi gian phòng này người cũng. Chỉ có ngươi cái, hung thủ chính là ngươi đi, nữ hầu tạ bạ tạ kỳ quỏ nữ sĩ. Liền xem như bị chỉ chứng vì hung thủ, tạ bạ tạ kỳ quỏ trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ bình thản, nhưng là hai người khác tất cả đều lộ ra kinh sợ. Sẽ gạ hỏa quản gia tựa hồ không thể nào tiếp thu được mình một mực công tác đồng sự sẽ là hung thủ. QNZ cùng ổ cửu đái dạ cổ trước đó nói qua đồng dạng, mặc dù ăn nói có ý tứ, nhưng là nàng nhưng thật ra là một cái phi thường ôn hòa người, nạ dù tổ chỉ chứng để bọn hắn đều không thể tiếp nhận. Nhưng thế nhưng là, nàng lúc kia bị ta tiên sinh xin nhờ đi siêu thị mua cà phê bạn lữ, người không ở nhà A cái này thủ pháp chỉ cần sớm hoàn thành, liền xem như người không ở nơi này cũng có thể giết người. Suy luận đến cuối cùng trước mắt, nạ dù tổ thói quen tựa ở bên tường, tiếp tục mình tiếp xuống suy luận, ta nghĩ cà phê hẳn là trước kia liền nấu xong, kỳ quỏ nữ sĩ tại trong cà phê hạ thuốc ngủ đằng sau bưng cho người chết uống, tại hắn mê man đằng sau bố trí cái kia giết người cơ quan, để hắn ngồi ở sách chồng lên, tại trên cổ của hắn mặc lên dây thừng, sau đó lại nhẹ nhàng đem hắn lay tỉnh, cưỡng chế để hắn bắt được cái kia bình hoa, đằng sau đại khái là uy hiếp hắn, nếu như không cầm chắc. Một điểm liền đem bình hoa đập nát, đem sách đặt đổ, để ngươi treo cổ ở chỗ này loại hình lời nói đi, sau đó kỷ quỏ nữ sĩ liền có thể dựa theo ta mới vừa nói phương pháp rời đi cái này thư phòng đi mua cà phê bạn lữ. Đằng sau chỉ cần nghe được bình hoa đánh nát thanh âm chạy vào, mở cửa liền có thể giết chết người chết, mà vì che giấu thủ pháp của nàng, tại mở cửa thời điểm, nàng làm bộ ngăn lại muốn xông vào thư phòng ổ cửu đái dạ phu nhân. Đồng thời làm rối loạn trên mặt đất lúc đầu một chữ sắp xếp sách. Mở gù nghe thật sự là cảm giác mình có chu tờ lương phát lạnh, nhịn không được xoa xoa mồ hôi chán. Thật đúng là một vòng toàn mà tàn nhẫn thủ pháp giết người a không sai, cái này đích xác là rất tàn nhẫn, người chết đều là hơn 60 tuổi lão nhân, nặng như vậy một cái bình hoa làm sao có thể một mực cầm miệng bình dính lấy mồ hôi chính là chứng minh, mà người chết lại lo lắng kỷ quỏ nữ sĩ sẽ trực tiếp giết hắn. Liền xem như muốn cầu cứu cu nở dê hoàn toàn không dám hô to, nếu là gọi tới người mở cửa hắn liền sẽ bị treo cổ, không chỉ là thân thể, còn có tinh thần cũng giống vậy thụ lấy to lớn. Cha tấn, đây quả thực liền cùng một năm trước món kia bản án không có sai biệt. Một năm trước cổ nạn giật mình vừa nghi ngờ mà nhìn xem nạ dù tổ, không biết hắn từ nơi nào nhìn ra một năm trước chấn tướng. Ngươi nói là cái nhà này bên trong thiếu gia tản gỗ tiên sinh bị người chết chìm bản án không sai. Ta nghĩ một năm trước món kia bản án hung thủ cũng giống vậy là kỳ quỏ nữ sĩ. Bất quá một năm trước bản án, thủ pháp liền muốn đơn giản nhiều. Chỉ là đem tản gỗ tiên sinh hai tay hai chân toàn bộ trói lại, sau đó ngoài miệng dán lên băng dán, đằng sau trực tiếp ném vào thả đầy nước bể bơi là có thể. Chờ đã. Chờ một chút, một năm trước món kia án giết người cũng giống vậy là mở gủ đến chính xác, cho nên hắn biết ở trong đó có nhiều chỗ có chút vấn đề. Một năm trước tản gỗ tiên sinh thời điểm chết, kỷ quỏ nữ sĩ từ 7 giờ đồng hồ bắt đầu liền cùng những người khác một mực đang trong phòng khách xem video, mãi cho đến 12 giờ khuya, thế nhưng là tản gỗ tiên sinh tử vong thời gian là tại 9 điểm đến 10 điểm A, kỷ quỏ nữ sĩ làm sao giữa đường ra ngoài đem tản gỗ tiên sinh ném nước ga nàng. Không phải tại lúc 9 giờ đem tản gỗ tiên sinh ném nước, mà là đang xem video trước đó, cũng chính là 7 giờ đồng hồ không đến thời điểm liền đã làm xong cái này thủ pháp giết người. Nắm tóc, nạ dù tổ trên mặt xuất hiện một tia không hiểu ý cười, nói, kỳ thật ta có thể phát hiện một năm trước món kia bản án thủ pháp, cu nở dê thật muốn may mắn mà còi sủ kẻ cái kia mơ hồ tiểu tử. Hồ đồ sủ kẻ hắn thì thế nào trước đó hắn đang bơi lội ao nơi đó trước chân. Không cẩn thận đem hắn mụ mụ ảnh chụp rơi tại trong hồ bơi, sau đó hắn xuống dưới tìm ảnh chụp thời điểm lại một lần ngã sấp xuống, tiếp lấy đem ảnh chụp tạm thời giao cho gian. Vào lúc đó, hồ đồ sủ kẹ rôi thẳng lưng, kiếng mũi chân đằng sau, cái mũi vị trí so bể bơi nước cấu vị trí thoáng cao một chút, mà tản gỗ tiên sinh thân cao cùng hồ đồ sủ kẹ không sai biệt lắm, cho nên ta nghĩ hẳn là kỳ quỏ nữ sĩ ngày hôm đó. 7 giờ không đến thời điểm đem hắn vứt xuống nước, sau đó cứ như vậy mặc kệ, tản gỗ tiên sinh vì sống sót, cho nên liều mạng nhón chân lên, đem cái mũi ruồi ra mặt nước hô hấp. Nhưng là liền xem như trong nước, có nước sức nổi, người bình thường muốn nhón chân lên dòng dã 5 tiếng cũng là hoàn toàn không thể nào sự tình. Đại khái ngay tại hơn 2 giờ đằng sau, cũng chính là hơn 9 giờ đêm thời điểm, tặng gỗ tiên sinh chân duy trì không được phát sinh rút gân, sau đó liền không cách nào lại tiếp tục đứng thẳng, cứ như vậy ngã xuống trong nước, thần không biết quỷ không hay bị chết đuối. Chờ một chút. Ồ cựu đại dạ cổ phu nhân còn không thể nào tiếp thu được nhà mình nữ hầu chính là giết chết chồng mình hung thủ, vẫn lựa chọn vì nàng giải thích, ngươi nói kỷ quỏ là hung thủ có cái gì chứng cứ sao cái này thủ pháp, liền xem như ta cùng sẽ gạ hỏa cũng giống vậy có thể hoàn thành a, liền xem như mở rộng bản sách, nếu như hung thủ chỉ là tùy tiện cầm một quyển sách dạng này cũng nói đến thông đi. Đương nhiên nói thông được, kỳ thật 1 năm trước bản án, bởi vì thời gian quá lâu. Cho nên ta cũng không có cái gì tính quyết định chứng cứ, liền xem như kỷ quỏ nữ sĩ chết không thừa nhận ta cù nở dê không có cách, bất quá hôm nay bản án ta lại có chứng cứ, trong đó một đầu chính là người chết trước khi chết lưu lại cái kia tử vong tin tức. Hoàng tuyên rổ mỉ hòa bình giả danh có đó là cái gì ý tứ kỳ thật cái kia không phải bình giả danh, mà hẳn là toán học ký hiệu cái kia tử vong tin tức ý tứ, kỳ thật chính là hoàng tuyên minh thổ mẹ ấy đồ, cũng chính là mẹ ý đồ mạch. Ra chính phủ ý tứ. Ngoại trừ người chết trước khi chết lưu lại cái này tử vong tin tức bên ngoài, kỳ thật còn có một đầu chứng cứ, bây giờ đang ở kỳ quỏ nữ sĩ tạp dề bên phải trong túi, có thể xin ngươi lấy ra sao tạ bạ tạ kỳ quỏ tỉnh táo đến có chút tờ doa người, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng, mở gũ đi đến tạ bạ tạ kỳ quỏ trước mặt, nói một câu đắc tội đằng sau, đưa tay sẽ tại nàng bên phải tạp dề trong túi đồ vật đem ra. Khăn tay không sai, chính là khăn tay, phía trên còn dính lấy cà phê vết bẩn. Trước đó ổ cứu đái dạ phu nhân khóc đến rất thương tâm, ngươi cầm khăn tay cho nàng lau nước mắt, sau đó đem ổ cứu đái dạ phu nhân sát qua nước mắt khăn tay đặt ở tạp dề bên trái trong túi, đằng sau lại từ bên trái trong túi lấy ra siêu thị hóa đơn, người bình thường là sẽ không đem bẩn đồ vật cùng trọng yếu hóa đơn đặt chung một chỗ, cho nên ta nghĩ hẳn là tại ngươi bên phải trong túi có cái gì không thể lấy ra đồ vật. Ta tại dưới bàn trà mặt trên mặt thảm phát hiện cà phê vết bẩn, nhưng là trên bàn trà lại phi thường sạch sẽ, rất rõ ràng là có người sắt qua, hẳn là hung thủ tại đoán chừng người chết uống hạ thuốc ngủ cà phê ngủ đằng sau tiến vào thư phòng, phát hiện trên bàn trà cà phê nước đọng tròn nên lau sạch, chỉ cần tại đầu này khăn tay bên trên cà phê nước đọng bên trong phát hiện thuốc ngủ thành phần, liền có thể làm tính quyết định chứng cứ, kỷ quỏ nữ sĩ. Như vậy, nàng động cơ giết người là cái gì đây hôm nay? Lão gia chết rồi, ngày này năm trước, thiếu gia chết rồi, 2 năm trước hôm nay, trước quản gia chết rồi, cái này 3 kiện bản án ở giữa hẳn là có liên hệ à, ta nghĩ kỷ quỏ nữ sĩ giết người nguyên nhân, hẳn là vì cho 2 năm trước chết đi tiền nhiệm quản gia tiên sinh báo thủ, ta nói đúng không, tạ bạ tạ kỷ quỏ nữ sĩ.